Cửu vực kiếm đế, chương 1644, cướp đoạt mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một màn này, bên cạnh Nghiêm Quân nhìn thấy, đều là kinh hồn táng đảm. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Mộ Cửu thế nhưng là Mộ gia thiếu chủ, bàn về thân phận thế nhưng là so với hắn còn cao quý hơn. Mặc dù tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong Nghiêm nhà thế lực so với Mộ gia càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng Nghiêm Quân lại không phải Nghiêm gia thiếu chủ, mà chỉ là Nghiêm gia một tôn đệ tử thiên tài, thế nhưng là cái này Mộ Cửu lại là chính cống Mộ gia thiếu chủ. Giết Mộ Cửu cơ hồ liền đại biểu cho muốn cùng Mộ gia bực này quái vật khổng lồ triệt để vạch mặt, cái này có thể coi là ngũ hành đao thánh bực này nửa bước thiên nhân cảnh cường giả vô địch đều muốn cân nhắc liên tục sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng bây giờ, Sở Phong Miên nói giết liền giết, cái này Mộ Cửu uy hiếp tựa hồ là đều không có bị Sở Phong Miên đặt ở trong tai như thế. Sở Phong Miên giết cái này Mộ Cửu về sau, ánh mắt chính là rơi vào cuối cùng Nghiêm Quân trên thân. Copy nội dung từ truyện 88. Tại bị Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía một khắc, cái này Nghiêm Quân toàn thân đều là không khỏi run rẩy lên, run lẩy bẩy. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Copy nội dung từ truyện 88. Nghiêm Quân nhìn xem Sở Phong Miên, sắc mặt tái nhợt vô cùng, âm thanh run rẩy sợ hãi vô cùng nói ra. Sở Phong Miên, ngươi thả qua ta, ta biết ngươi là vì cái kia cực đạo tiên binh mảnh vỡ mà đến, chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta, ta nguyện ý đem cái kia cực đạo tiên binh mảnh vỡ cho ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Sợ là Sở Phong Miên cũng đã giết hắn, Nghiêm Quân vội vội vàng vàng nói ra. Với lại ngươi giết Mộ Cửu sự tình ta cũng có thể giúp ngươi giấu giếm đi qua, Mộ gia thế lực không phải ngươi có thể chống lại, ngươi thả ta, ta liền giúp ngươi giấu giếm được đi, người nhà họ Mộ liền không tìm được trên đầu ngươi tới. Copy nội dung từ truyện 88A, nghe Nghiêm Quân lời nói, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe tựa hồ là ở suy nghĩ cái này hắn lời nói. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn xem Nghiêm Quân, suy tư một chút lạnh giọng nói ra. Đem cái kia cực đạo tiên binh mảnh vỡ trước giao ra. Copy nội dung từ truyện 88, người đáp ứng trước ta, nhất định phải buông tha ta. Nghiêm Quân nghe được Sở Phong Miên lời nói, vội vàng nói. Copy nội dung từ truyện 88, người không có tư cách nói điều kiện với ta, thanh cực đạo tiên binh mảnh vỡ giao ra, không phải ta hiện tại liền giết ngươi. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, nhìn về phía cái này Nghiêm Quân ánh mắt bên trong, sát ý tuôn ra. Copy nội dung từ truyện 88, hảo hảo ta cái này cho ngươi. Nghiêm Quân nhìn thấy cái này ánh mắt lập tức sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, trong đôi mắt đều là sợ hãi, vội vàng mở ra không giới. Copy nội dung từ truyện 88, tại cái này không giới bên trong, một viên cổ lão mảnh ngói, bay ra. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn tới, một chút vậy nhìn ra cái này cổ lão mảnh ngói, liền là nhân hoàng bình mảnh vỡ một bộ điểm. Copy nội dung từ truyện 88, hơn hết cái này Nghiêm Quân vận khí cũng không như Sở Phong Miên trong tay, đã là có nhân hoàng bình bên trong mảnh vỡ 5 mảnh. Mà cái này Nghiêm Quân trong tay, chỉ có trong đó một mảnh vụn. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn hết nhân hoàng bình mảnh vỡ, mỗi nhiều đến một mảnh, này nhân hoàng bình uy lực liền sẽ tăng lên gấp 10 lần. Đạt được Nghiêm Quân trong tay cái này một khối, Sở Phong Miên đang đối kháng với thiếu đế, ngũ hành đao thánh bực này nửa bước thiên nhân cảnh cường giả thời điểm, vậy sẽ thêm không ít lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, nhanh lên, Sở Phong Miên nhìn xem Nghiêm Quân do dự bộ dáng, lạnh giọng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, Nghiêm Quân trong ánh mắt mặc dù vô cùng không bỏ, nhưng là vẫn đem cái kia nhân hoàng bình mảnh vỡ ném ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88A, Sở Phong Miên vẫy tay một cái, này nhân hoàng bình mảnh vỡ chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Tự ẩn chứa trong đó bên trong quen thuộc linh lực chứng minh trước mắt cái này vỡ vụn mảnh ngói, chính là nhân hoàng bình mảnh vỡ một trong. Copy nội dung từ truyện 88. Khi nhìn đến này nhân hoàng bình mảnh vỡ, rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một khắc, tại cái kia Nghiêm Quân trong ánh mắt lại là đột nhiên lộ ra mấy điểm vẻ băng lãnh. Nhân hoàng thần uy, copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay nhân hoàng bình mảnh vỡ thế mà run rẩy dữ dội lên, từ trong đó bộc phát ra vô cùng sức mạnh mạnh mẽ. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên, ta lúc đầu không có cơ hội có thể giết ngươi, hơn hết ngươi vẫn là quá tham lam, lại là dám tiếp nhận này nhân hoàng bình mảnh vỡ. Ta đã sớm tế luyện này nhân hoàng bình mảnh vỡ. Nếm thử nhân hoàng bình lực lượng a. Nghiêm Quân sắc mặt dữ tợn vô cùng, hắn vừa mới giả trang ra một bộ sợ hãi bộ dáng, liền là đang đợi một màn này. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Sở Phong Miên tiếp nhận này nhân hoàng bình mảnh vỡ một khắc, hắn cho tới nay lưu lại tại này nhân hoàng bình bên trong mảnh vỡ lực lượng đột nhiên bộc phát ra. Này nhân hoàng bình mảnh vỡ đã là bị Nghiêm Quân tế luyện theo hắn tâm thần khống chế bộc phát ra lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Tại gần như thế trong khoảng cách, cửu kiếp cổ đế một khi là tiếp nhận nhân hoàng bình mảnh vỡ lực lượng đều là chắc chắn phải chết. Bằng vào một chiêu này, Nghiêm Quân không biết tính kế bao nhiêu cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Này nhân hoàng bình mảnh vỡ, mặc dù là một kiện chí bảo, nhưng là bây giờ bị Nghiêm Quân tế luyện, một khi là rơi vào cái khác nhân thủ bên trong, lại là một cái tạc đạn. Cuồn cuộn linh lực tại này nhân hoàng bình bên trong mảnh vỡ bạo phát đi ra, viễn cổ nhân hoàng chi lực giáng lâm, quét ngang chung quanh nơi này hết thảy. Copy nội dung từ truyện 88. Lắng lại náo động, Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh vô cùng, nhìn thấy này nhân hoàng bình mảnh vỡ bộc phát ra lực lượng, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Tại hắn trong lòng bàn tay, nổi lên một viên cổ lão cái hũ, cái này một viên trong cái hũ, mặc dù tàn phá, nhưng là ẩn chứa lực lượng, cũng muốn so với cái này một viên nhân hoàng bình bên trong, mạnh mẽ nhiều. Cái này Nghiêm Quân trong tay, hơn hết chỉ có một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Sở Phong Miên trong tay thế nhưng là có chừng 5 mai nhân hoàng bình mảnh vỡ. Cái này cổ lão cái hũ xuất hiện, một cỗ linh lực chấn động mà ra tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, này nhân hoàng bình mảnh vỡ chỗ bộc phát ra linh lực đột nhiên toàn bộ ngưng lại. Copy nội dung từ truyện 88, ngừng tụ ra nhân hoàng chi lực vậy bắt đầu tầng tầng vỡ vụn, bắt đầu sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêm Quân, người cũng muốn âm ta. Đáng tiếc ngươi bất quá là đạt được một viên mảnh vỡ thôi, cho dù là tế luyện tại nhiều, cũng vô pháp phản kháng ta lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, một cỗ linh lực rót vào nhân hoàng bình bên trong, chợt tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay nhân hoàng bình bên trong, một cỗ nhân hoàng chi lực bộc phát ra. Này nhân hoàng chi lực bao phủ tại cái kia một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ phía trên, lúc này là đem cái kia một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ lực lượng toàn bộ trấn áp lại. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, Sở Phong Miên vậy là đồng thời xuất thủ, một cỗ linh lực đánh vào đến cái kia nhân hoàng bình bên trong mảnh vỡ, tại ma diệt cái này Nghiêm Quân lưu lại lạc ấn. Cái này, làm sao có thể, ngươi tại sao có thể có nhiều như thế mảnh vỡ? Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy Sở Phong Miên đánh ra nhân hoàng bình, trọn vẹn là ẩn chứa 5 đạo mảnh vỡ, cái này Nghiêm Quân không thể tin hô lớn. Dạng này một viên mảnh vỡ, hắn có thể đạt được đều là cực đại cơ duyên. Copy nội dung từ truyện 88, toàn bộ Diêm La tinh vực bên trong, cũng chỉ có hắn một người có thể có được. Lúc đầu Nghiêm Quân mặc dù biết được Sở Phong Miên trong tay nhân hoàng bình mảnh vỡ, không phải chỉ một viên, nhưng là tại hắn suy đoán bên trong, cũng chỉ có 2 cái tả hữu, thậm chí 3 cái tối đa. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra 9 cái nhân hoàng bình mảnh vỡ, hiện tại Sở Phong Miên một người đã là độc chiếm 5 mai. 5 mai nhân hoàng bình mảnh vỡ lực lượng đồng thời thúc động, cho dù là cái này Nghiêm Quân đã là vô số lần tế luyện cái này một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ, trong đó lực lượng cũng đã là bị gắt gao trấn áp lại. Copy nội dung từ truyện 88, hắn muốn lợi dụng nhân hoàng bình mảnh vỡ, đánh lén Sở Phong Miên kế hoạch triệt để phá diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.